Tiên Tôn Trùng Sinh, chương 11, Võ Thần Điện Thánh Cảnh, gocchuyenaudio.com. Một đêm qua đi, xung quanh sơn cốc dần dần sáng lên. Bạch sắc khí vụ bao phủ Long Kình Thiên dần dần tán đi, thân ảnh Long Kình Thiên lộ ra. Long Kình Thiên mở hai mắt tinh mang chợt lóe, hít một hơi thở kinh qua một đêm vận công, rốt cục đem thủy nguyên lực linh lung tuyết quả hoàn toàn thu nạp. Không tồi, tuy rằng đan điền không giống như kiếp trước trực tiếp thu nạp chân khí người khác cùng yêu nguyên lực yêu thú, thế nhưng có thể giống người bình thường thu nạp linh lực thiên địa linh dược. Long Kình Thiên đứng lên, mừng thầm nói, lần này thu nạp thủy nguyên lực linh lung tuyết quả trong đan điền hắn chân khí nồng hậu không ngừng tăng lên gấp đôi, rốt cục đạt được luyện khí trung kỳ. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Một bên Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên tỉnh lại, phi thân đi tới trước người Long Kình Thiên, bất quá, mở miệng kêu Long Kình Thiên chủ nhân thì trong lòng nó nhiều ít không tình nguyện. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói rằng. Ngươi tu luyện công pháp rất nhiều chỗ thiếu sót, ta hiện tại cho ngươi một bộ công pháp tu luyện. Ta tu luyện công pháp rất nhiều chỗ thiếu sót, Cửu Vĩ Thiên Miêu lập tức sừng sốt, suy tiếng cười giễu, trong lòng nộ khí, nó tu luyện Thiên Miêu công pháp truyền thừa không nhiều ít cũng vạn năm, tại Thiên Lam Đại Lục công nhận chính là một trong cao cấp nhất của thần cấp công pháp. Bây giờ, cái tiểu tử chưa dứt sửa này ngang nhiên nói nó công pháp có chỗ thiếu sót. Nếu không phải Long Kình Thiên là chủ nhân của nó Cửu Vĩ Thiên Miêu đã sớm lửa giận phát tác. Chỉ là, nó trong lòng vừa lửa giận thì, Long Kình Thiên thân thủ thi triển một ngón tay, một đạo bạch quang liền chợt hiện vào trong đầu nó, tiếp đó, trong đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu liền hiện ra một bộ công pháp. Bát Hoang Công, ban đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu phản đối chống lại thế nhưng khi nó thầm đọc một lần Bát Hoang Công pháp, sắc mặt ngưng trọng, nối tiếp đại biến, sau cùng vẻ mặt khiếp sợ dị thường. Tuy rằng còn chưa có chính thức tu luyện thế nhưng với kiến thức của nó, dĩ nhiên nhìn ra được bộ công pháp này so với công pháp trước đây nó tu luyện muốn cao siêu hơn rất nhiều. Điều này làm cho Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa mừng vừa sợ. Hồi lâu sau, nó mới bừng tỉnh, sau đó nhãn thần phức tạp địa nhìn Long Kình Thiên. Chủ nhân, đây, Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Bất quá, lần này, nó gọi chủ nhân thì thuận miệng rất nhiều. Long Kình Thiên khoát tay áo, nói rằng. Đây là trước kia khi ta tỏa thú tu luyện ra công pháp này, ngươi về sau tu luyện theo bộ công pháp này, không những tạm hoãn được sinh cơ trôi qua trong cơ thể ngươi, mà còn có thể chậm rãi khôi phục lại yêu hạch bị thương của ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe được đại hỉ, hiện tại phiền phức lớn nhất của nó chính là sinh cơ trong cơ thể không ngừng trôi qua cứ tiếp tục như thế, không đến 10 năm, nó khẳng định là xong đời. Bộ công pháp này cư nhiên có khả năng tạm hoãn sinh cơ trôi qua trong cơ thể. Còn lại có thể khôi phục yêu hạch chi thương. Bất quá, tại trong mắt nó Long Kình Thiên cũng thần bí lên. Đây chỉ là Long Kình Thiên trước đó trong một lần tỏa thú tu luyện ra công pháp này. Lẽ nào chủ nhân thật là viễn cổ đại năng truyền thế sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm nghĩ. Long Kình Thiên nhìn thần sắc Cửu Vĩ Thiên Miêu, biết được ý nghĩ của nó, trong lòng khẽ động, nói rằng. Người có biết Thiên Lam Đại Lục có cửu sắc hoa, vô diệp tử quả kim ngưu thảo? Hay không? Long Kình Thiên liên tiếp nói ra hơn. gocchuyenaudio.com 10 loại linh dược, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe xong mục trừng khẩu ngốc, bởi vì theo như lời Long Kình Thiên những linh dược này, không có loại linh dược nào mà nó đã thấy qua, mặc dù là nó sống hơn một vạn năm, có một số loại cũng chỉ nghe danh, chưa thấy qua bao giờ. Chủ nhân, thứ khác ta không biết, bất quá cửu sắc hoa, vô diệp tử quả kim ngưu thảo. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói rằng, ta biết có ở chỗ nào, được ở đâu, Long Kình Thiên hai mắt sáng ngời. Hiện tại, với hắn mà nói, ngoại trừ đề thăng thực lực, việc tối trọng yếu là trị hết kinh mạch và linh hồn trong cơ thể hắn, theo như lời hắn những linh dược này đối với khôi phục kinh mạch và linh hồn trong cơ thể hắn có tác dụng cực đại. Tại Võ Thần Điện Thánh Cảnh, Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói, Võ Thần Điện Thánh Cảnh, Long Kình Thiên ngẩn ra, nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, đúng vậy, chủ nhân, Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu nói. Võ Thần Điện Thánh Cảnh có một tòa linh dược phong, linh dược rất quý hiếm, Thiên Lam Đại Lục nếu nói địa phương linh dược nhiều nhất, đó là linh dược phong ở Võ Thần Điện Thánh Cảnh, chủ nhân có thể các loại linh dược khác, linh dược phong hẳn là cũng có. Long Kình Thiên hỏi, vậy làm sao tiến nhập Võ Thần Điện Thánh Cảnh này? Cửu Vĩ Thiên Miêu hồi đáp, muốn đi vào Võ Thần Điện Thánh Cảnh, chỉ có Võ Thần Điện đệ tử tinh anh trở lên mới được. Võ Thần Điện đệ tử tinh anh trở lên, Long Kình Thiên nhướng mày, còn có cái biện pháp nào khác hay không? Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, nói rằng, trừ phi mạnh mẽ xông vào, chỉ có điều, là thánh cấp cường giả xông vào, cũng rất khó thoát đi ra được, năm đó ta vì tìm kiếm một vị linh dược cũng xông vào Võ Thần Điện Thánh Cảnh này, nhưng mà còn chưa tới được linh dược phong liền bị bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện ra ta mau chóng thoát được, nếu không muốn chạy trốn đều trốn không thoát được. Long Kình Thiên trầm ngâm, chủ nhân, ngươi là muốn cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, những linh dược này trị hết kinh mạch trong cơ thể ngươi. Cửu vĩ thiên miêu hỏi, Long Kình Thiên cũng không giấu giếm. Kỳ thực với thiên phú của chủ nhân, muốn thành võ thần điện đệ tử cũng không khó, các đại phân điện võ thần điện hàng năm đều mở ra một lần, tuyển nhận đệ tử thiên phú xuất chúng, chủ nhân không ngại thử một lần. Cửu vĩ thiên miêu kiến nghị nói, trở thành võ thần điện đệ tử, Long Kình Thiên thần sắc khẽ động trầm ngâm một hồi, nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên phi thân chợt lóe, hướng ở ngoài sơn cốc bay lên, cửu vĩ thiên miêu phi thân rơi xuống vai Long Kình Thiên. Thế là, một người một thú hướng bên ngoài thanh diễm xâm lâm chủ thành chạy đi. Long Kình Thiên nhớ kỹ Mộ Dung Thiến tham gia võ thần điện thiên phú chắc thí hơn 10 ngày, hiện tại hẳn là chưa có kết thúc. Bởi vì Long Kình Thiên đang ở chỗ ngoại vi thanh diễm xâm lâm, cho nên chỉ có thời gian 2 ngày liền đi ra khỏi thanh diễm xâm lâm. Long Kình Thiên đi đến không phải là Mộ Dung gia tộc chỗ Hải Thiên Thành, mà là chủ thành gọi là Thiên Tuyền Thành. Nguồn tại HTTP. Chuyện phun Thiên Tuyền Thành này tuy rằng cũng là chủ thành của Lạc Vân Vương quốc thế nhưng cùng Hải Thiên Thành cách xa nhau tới vài tòa thành thị. Sau khi đi tới Thiên Tuyền Thành, Long Kình Thiên băng qua đường lớn, hướng phân điện võ thần điện mà đến. Cửu vĩ thiên miêu nếu như không mở miệng từ bề ngoài nhìn vào cùng một số con mèo nhỏ quý tộc nuôi dưỡng tại Thiên Lam Đại Lục. Góc chuyện audio.com, cũng không có gì khác lắm cho nên cũng không có khiến cho người qua đường chú ý. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên đi tới phân điện võ thần điện ở Thiên Tuyền Thành. Cùng với tưởng tượng Long Kình Thiên có chút bất đồng, phân điện võ thần điện cũng không phải là náo nhiệt dị thường, so sánh với bốn phía đường phố nhộn nhịp trước cửa chính phân điện có vẻ như có chút quạnh quẽ buồn tẻ. Khi lúc Long Kình Thiên nói muốn tới tham gia võ thần điện thiên phú chắc thí thì, hai gã thủ vệ canh giữ ở phân điện liếc mắt trên dưới nhìn Long Kình Thiên, sau đó cho Long Kình Thiên đi vào. Ngày hôm nay từ sáng đến tối, mới có tiểu tử này đến. Tới cũng vô dụng, phòng trừng lại một người tự nhận mình là thiên tài, ta nghĩ 2 phút thì sẽ đi ra cho xem. Tưởng tiến nhập võ thần điện, nào có dễ dàng như vậy. Hai gã thủ vệ nọ nhìn thân ảnh Long Kình Thiên, khàn cười nói. Cách chương.